nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vừa dứt lời, không gian trong cung chính ti bỗng chốc im lặng, ngọn nến đang cháy rực phát ra vài tiếng phụt phụt nhỏ. Hồ Y Chính báo cáo xong, cúi đầu đứng ngẩn tại chỗ một lúc lâu, mãi mới nghe thấy tiếng cười khẽ của hoàng đế. Hồ Y Chính phải dốc hết sức lực. "Trẫm sẽ chờ xem, mong rằng sau này được nghe chi tiết hơn." Cố Nghi đứng cúi đầu bên cạnh, thoáng thấy mồ hôi tuôn ra như nước trên mặt Hồ Y Chính. Những giọt mồ hôi lạnh lấp lánh nơi thái dương. Cổ áo của ông ta đã bị thấm ướt, biến thành màu xanh đậm. Cô chợt nhận ra rằng kỹ năng châm biếm của Tiêu Diễn bây giờ đã đạt đến mức đáng sợ. Cô vừa mới chớp mắt thì bên tai đã vang lên giọng nói lạnh như băng của Tiêu Diễn. "Cố tài nhân." Cố Nghi vội cúi người hành lễ lần nữa. "Thần thiếp bái kiến hoàng thượng." "Xin đấy, anh làm sao cho giống con người chút đi." Tiêu Diễn thấy cô cúi đầu, hàng mi dài như cánh quạt khẽ rủ xuống trông vô cùng ngoan ngoãn. "Cố tài nhân đêm nay gặp phải chuyện này, chắc đã bị kinh hãi." Cố Nghi lắc đầu, "Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, thần thiếp không thể diễn tả hết nỗi sợ hãi trong lòng." "Nhưng tại sao cố tài nhân lại lảng vảng trong hành lang Tây Uyển lúc hoàng hôn?" Nhận ra sự trách móc trong giọng nói của hắn, Cố Nghi không khỏi bực bội. Chẳng lẽ ngay cả việc chơi đánh bóng trong lãnh cung cũng có lỗi sao hả? "Xin hoàng thượng thứ tội, hôm nay thần thiếp mải chơi đánh bóng nên quên mất thời gian. Do kỹ thuật chơi chưa tốt nên vô ý đánh quả bóng bay ra ngoài tường." Ngẩng đầu lên, Cố Nghi vừa định nói tiếp thì bị hắn ngắt lời. Cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn đành nghe theo mà ngẩng đầu lên. Tiêu Diễn nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt như đang dò xét, giống như đang nghi ngờ, vừa giống như một làn nước yên tĩnh trong hồ sâu, sóng sánh nhưng không hề có tiếng động. Cố Nghi hé miệng, chợt quên mất mình định nói gì. Tiêu Diễn nhìn kỹ khuôn mặt cô, đôi chân mày cong như trăng lưỡi liềm, cặp mắt hạnh dù không cười nhưng vẫn như mang theo ý cười ẩn chứa bên trong. "Cố tài nhân." Hắn chắc chắn trước đây chưa từng gặp người này. Tiêu Diễn nhìn thêm một lúc, sau đó quay lại nhìn Cao Quý đứng phía sau nửa bước. "Đưa cố tài nhân về cung." Cao Quý công công lập tức tuân lệnh. Cố Nghi thấy hai cung nhân bước nhanh tới, cúi người nói, "Tài nhân, mời." Cô gật đầu, cúi người hành lễ, "Thần thiếp cáo lui." Khi ra khỏi cung chính ti, hai cung nhân nhận lấy hai chiếc đèn lồng màu vàng từ tay thị vệ rồi đi trước dẫn đường, đưa Cố Nghi trở về Bình Thúy Cung ở Tây Uyển. Con đường hẹp tối đen, ánh đèn lồng màu vàng mờ nhạt chiếu xuống một mảng sáng lờ mờ. Trên đường đi, Cố Nghi vừa đi vừa suy nghĩ, xem ra lần trước chắc chắn Hoa Hòe không phải chết do ngã xuống giếng. Có lẽ việc cung chính ti không phát hiện ra điều gì bất thường là do thi thể cô ấy đã ngâm trong nước quá lâu, khiến cơ thể phồng lên, không ai để ý đến sự khác thường ở tay cô ấy. Nhưng tại sao Tề Sấm lại xác nhận rằng không có gì lạ ở cạnh giếng? Anh ta đang cố ý bao che cho ai sao? Vậy thì anh ta bao che cho ai? Hay là kẻ giết Hoa Hòe thật sự là một bậc thầy trong việc che giấu dấu vết? Cố Nghi nhớ lại bóng xám thoáng qua trước mắt mình khi nãy, bắp chân cô không tự chủ được mà hơi co giật. Chẳng lẽ thật sự chính là người mặc áo xám mà cô từng thấy ở đài ngắm cá trong ngự hoa viên? Suy nghĩ xoay vòng một hồi, cô cảm thấy đầu óc mình không thể nào tiếp thu thêm được nữa. Tại sao mọi thứ lại giống như đọc một cuốn sách lậu? Có quá nhiều tình tiết ẩn giấu chưa từng được nhắc đến. Hoa Hòe, một cung nữ cấp 2 bên cạnh nhân vật phụ, lại có thể có một mối thù sâu đậm như vậy sao? Cố Nghi mải miết suy nghĩ lung tung, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Bình Thúy Cung. Cung nhân cúi người chào, "Tài nhân, đã đến nơi rồi, trời đã khuya, chỉ nửa khắc nữa là cửa cung sẽ đóng. Tài nhân hãy sớm nghỉ ngơi. Cố Nghi cảm ơn, làm phiền công công dẫn đường rồi. Nói xong cô quay người bước vào Bình Thúy Cung. Đào Giáp đứng dưới mái hiên, thấy đèn lồng lay động liền vội vàng chạy ra đón. Tài nhân không sao chứ? Cung chính ti có làm khó tài nhân không? Cố Nghi nghe tiếng, nhìn kỹ Đào Giáp đang đi tới. Đào Giáp giật mình, sau đó mỉm cười. Tài nhân sao lại nhìn nô tỳ như vậy? Cố Nghi mỉm cười. Không có gì, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, ta chỉ hơi mệt thôi. Mau hầu hạ ta tắm rửa chải đầu đi. Tiếng trống canh một vang lên. Trong tây điện của Tú Di Điện, ngọn nến vẫn cháy sáng. Tố Tuyết là cung nữ mới được phân công hầu hạ bên cạnh Uyển Mỹ Nhân. Thấy Uyển Mỹ Nhân vẫn ngồi dưới đèn thêu váy, cô ấy không khỏi lên tiếng khuyên. Mỹ Nhân, trời đã khuya rồi, Mỹ Nhân đã thêu cả ngày, nên nghỉ ngơi thôi, kẻo hại mắt. Triệu Uyển ngừng tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng trăng in lên tấm màn lụa, thì ra đã muộn thế này rồi. Cô ấy khẽ vuốt ve chiếc váy hoa nguyệt trong tay, chân váy lay động nhẹ, lấp lánh như ánh trăng. Tố Tuyết mỉm cười nói, Mỹ Nhân khéo tay quá, chiếc váy này thật đẹp, nếu Mỹ Nhân mặc mà gặp được Hoàng thượng, chắc chắn sẽ chiếm được trái tim Hoàng thượng. Trái tim Hoàng thượng, trong lòng Triệu Uyển không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng. A Diễn đã biết cô ấy chính là cô bé năm xưa ở quận Thương Tế Châu mà hắn đã tặng miếng ngọc bội này. Mặc dù đã phong cho cô ấy danh hiệu Uyển Mỹ Nhân, nhưng cô ấy cũng hiểu rằng hắn chưa từng để mình vào trong lòng. Hơn nữa, hắn đã biết cô ấy là hậu duệ của Triệu Kiệt, một cựu thần của Đông Cung và là thái sư của thái tử. Cô ấy thở dài, đặt kim chỉ xuống. Hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi. Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Triệu Uyển đến chính điện của Tú Di Điện để thỉnh an, sau đó thay chiếc váy hoa nguyệt mới may rồi đi dạo trong ngự hoa viên. Những trái đào trong vườn đào vừa mới bắt đầu hình thành. Sau buổi chiều, Cao Quý Công Công hết sức thuyết phục Hoàng thượng, mãi mới khuyên được hắn ra ngoài đi dạo. Bệ hạ chăm lo chính sự, cũng nên thư giãn một chút. Bây giờ trong vườn đào vừa ra trái, tuy quả còn nhỏ chưa thể hái, nhưng ngắm cảnh cũng thú vị lắm. Tiêu Diễn không mặn mà lắm, nhưng cũng không từ chối. Trên người vẫn mặc triều phục, đi đến vườn đào trong ngự hoa viên. Khi đi tới vườn đào, đoàn người liền nghe thấy tiếng hát trong trẻo của một cô gái. Bài hát có tên là Đào Trong Vườn. Cao Quý trong lòng khổ sở, liếc sang thì thấy sắc mặt của hoàng đế quả nhiên đã tối sầm lại. Tên tiểu nhân không biết trời cao đất dày nào thế này. Tiêu Diễn bước nhẹ, tiến về phía khu rừng. Một bóng dáng lẩn khuất giữa những tán cây. Ánh sáng phản chiếu từ chiếc váy của cô ấy khiến Tiêu Diễn phải khẽ nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy chiếc váy lấp lánh trên người cô ấy quá chói mắt. Cô ấy đứng dưới gốc cây đào, những tán lá xanh tươi phủ kín, kiễng chân lên để hái đào. Trong lòng Tiêu Diễn bỗng dâng lên một cảm giác xao động. Cảnh tượng này dường như hắn đã từng gặp ở đâu đó. Cao Quý Công Công từ lâu đã tinh thông nghệ thuật quan sát sắc mặt. Thấy hoàng đế hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy, trong ánh mắt còn phảng phất chút hoài niệm. Chăm chú nhìn vào bóng dáng dưới gốc cây đào, ông ta lập tức phấn chấn hẳn lên. Ông trời có mắt. Triệu Uyển nhận ra có tiếng động nhỏ sau lưng, cô ấy chậm chậm xoay người lại, ánh mắt lập tức chạm phải ánh mắt của hoàng đế. Cô ấy cúi người hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Cao Quý thấy đó là một mỹ nhân thì càng thêm vui mừng, chính là Uyển Mỹ Nhân vừa được phong tại hồ đêm hôm đó. Ông ta nở nụ cười, liếc nhìn hoàng đế, nhưng lại thấy sắc mặt hoàng đế đột ngột thay đổi, ánh mắt không còn chút hoài niệm nào nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Uyển. Ông trời ơi, chỉ trong chốc lát, hoàng đế không nói một lời, liền xoay người rời đi ngay lập tức. Triệu Uyển đứng dưới gốc cây, vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, không còn dáng vẻ tươi tắn như khi đến nữa. Cố nghi ngủ đến khi mặt trời lên cao, bị cái nóng làm tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, lưng ướt đẫm mồ hôi, nằm trên giường không muốn cử động, chỉ tiện tay với lấy chiếc quạt tròn bên cạnh gối để quạt cho mát. Phải nói thật là sống ở Bình Thúy Cung quả thực không tệ chút nào. Không phải đi thỉnh an ai mỗi ngày, cũng không cần lo lắng có người đến thăm, chỉ là thiếu đá lạnh nên hơi nóng mà thôi. Cô thở hổn hển quạt một hồi, Đào Giáp mới mang chậu nước vào phòng. Tài nhân dậy rồi à? Nô tỳ đã lấy nước giếng về đây, lau mình một chút là mát ngay. Cố Nghi vén màn che ngồi dậy, thấy Đào Giáp thả chiếc khăn trắng vào chậu sứ vò nhẹ. Mười ngón tay thon dài, cô nhận lấy chiếc khăn mát lạnh, nói một tiếng cảm ơn. Sau giờ thân, Cố Nghi cầm gậy đánh bóng ra sân luyện tập. Dù hôm qua có chút rắc rối, nhưng việc luyện tập không thể bỏ bê được. Đây là cách nhanh nhất mà cô biết để tích lũy tiền bạc. Tất cả đều là vì bạc, nhưng hôm nay cô tập luyện nhẹ nhàng hơn, tập trung vào đường đi của bóng. 10 cú đánh chỉ có 1, 2 cú là va vào tường gạch. Tiêu Diễn đứng im lặng bên ngoài bức tường đỏ của Bình Thúy Cung, chỉ nghe bên tai thỉnh thoảng vang lên những tiếng cốp cốp của quả bóng gỗ va vào tường đá. Đúng là đang mải mê chơi đánh bóng thật. Hắn đang một mình dạo bước ở Tây Uyển, vô thức đã đến đây, đứng lặng ngoài tường cung Bình Thúy. Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ tại sao. Nếu hắn nghi ngờ Cố Tài Nhân thì khi nghe thấy tiếng đánh bóng, lẽ ra đã biết rằng đêm qua cô không hề nói dối, quay người rời đi là xong. Thế nhưng hắn vẫn đứng yên tại đó, lặng lẽ chờ đợi đã lâu. Không nhìn thấy cô, không nghe thấy giọng nói của cô, chỉ có những tiếng đánh bóng vang lên từng đợt. Thật là nực cười, hắn thực sự là quá nực cười. Tháng 7, sau vài cơn mưa lớn, trời đã dịu mát hơn đôi chút. Võ Công Công, tổng quản của kính sự phòng, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hoàng đế lật thẻ bài. Trước đây, ông ta luôn háo hức chờ đợi ngày này, ngóng trông từng giờ từng phút. Hằng ngày, ông ta đều dùng tấm vải lụa mịn cẩn thận lau chùi những tấm thẻ bài bằng ngọc xanh biếc, dùng bột vàng để sơn và khắc chữ lại. Nhưng lần nào cũng vậy, ông ta hớn hở bước vào rồi lại thất vọng trở ra, lòng đầy trống trải và buồn bã. Vì vậy, vài ngày trước, Võ Công Công đã tham gia một vài buổi pháp hội, bắt đầu học theo Phật Pháp, học cách buông bỏ chấp niệm trong lòng. Ông ta bưng chiếc khay gỗ hoa lê mạ vàng, giơ cao qua đầu, từng bước nhỏ tiến vào điện, trong lòng thầm niệm, buông bỏ chấp niệm. Hoàng đế từ trên bậc thềm ngọc cúi xuống nhìn ông ta. Võ Công Công quỳ gối, cung kính thưa, tham kiến bệ hạ. Hoàng đế khẽ cử động rồi bước xuống bậc thềm ngọc. Võ Công Công trong lòng mừng thầm, nhưng cố kiềm chế lại, buông bỏ chấp niệm. Hoàng đế lướt mắt qua những tấm thẻ bài được xếp ngay ngắn trên khay, sau đó bất ngờ đưa tay ra. Hơi thở của Võ Công Công khẽ ngừng lại, chỉ cảm thấy trái tim mình như nhảy lên tận cổ họng. Sự chờ đợi thật quá đỗi căng thẳng. Thế nhưng, ông ta chỉ thấy những ngón tay dài của hoàng đế khẽ lướt qua tấm thẻ bài của Uyển Mỹ Nhân ở Tú Di Điện mà không hề làm gì thêm nữa. Buông bỏ chấp niệm, Triệu Uyển, hậu duệ của Triệu Kiệt, chỉ là không rõ cô ấy có quan hệ như thế nào với Triệu Kiệt. Tiêu Diễn trao mày suy nghĩ, nhà họ Triệu là một gia tộc danh giá, nổi tiếng trong giới sĩ lâm. Triệu Kiệt là một người chính trực, được hàng vạn sĩ tử kính trọng. Cái chết của ông ta tuy kỳ lạ nhưng lại khiến danh tiếng càng thêm vang dội. Ánh mắt Tiêu Diễn lướt qua tấm thẻ bài của Triệu Uyển. Ở cuối khay, hắn nhìn thấy tấm thẻ bài của Cố Tài Nhân ở Bình Thúy Cung. Ngọc bích được chạm khắc tinh xảo, chạm vào thấy mát lạnh. Thấy hoàng đế đứng im lặng một lúc lâu, Võ Công Công lại cảm thấy tuyệt vọng. định quỳ gối lui xuống, chợt nghe một tiếng kẹt nhỏ vang lên, hoàng đế lại bất ngờ lật thẻ bài. Âm thanh đó là âm thanh êm dịu nhất mà Võ Công Công nghe được trong suốt 2 năm qua. Tựa như tiếng suối chảy róc rách trong rừng sâu. Chấp niệm nếu thành hiện thực thì không còn là chấp niệm nữa. Tim Võ Công Công đập thình thịch như trống dồn. Cổ họng nghẹn lại, miệng thốt lên. Hoàng thượng thánh minh, ông ta cúi người, nhanh chóng rời khỏi điện. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn kỹ tấm thẻ bài trên khay. Tấm thẻ bài của Cố Tài Nhân ở Bình Thúy Cung. Đúng là một người tốt. Cách chương.